Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chương 01. Trùng sinh, Bắc Mạc Trấn, Mạc Gia Phủ Đệ, một chỗ biệt viện bên trong. Ta không chết, ta cổ trì thế mà còn sống. Ha ha, hơi có vẻ cũ nát trong phòng nhỏ. Trên giường một thiếu niên, phát ra mừng như điên tiếng cười. Lý Hạ, Dương Vân Phong, Diệp Phi Dương, các ngươi chờ đó cho ta. Các ngươi cho ta cổ trì mang tới tổn thương, ta nhất định sẽ gấp trăm lần đòi lại. Cổ trì, thiên hồn đại lục bên trên cửu đại chí tôn một trong. Ngoài ra, cổ trì vẫn là thiên hồn đại lục bên trên, trẻ tuổi nhất đan tôn. Nơi này là ngắn ngủi kinh hỉ về sau. Cổ trì có chút mặt lộ vẻ nghi hoặc, quan sát lên hoàn cảnh chung quanh. Hắn nhớ rõ, tại thiên linh mộ ở bên trong lấy được cửu đan hóa thiên quyết về sau, lọt vào tam đại chí tôn cao thủ vây giết, cuối cùng rơi vào vực sâu tử vong bên trong. Tại cổ trì đối với cảnh tượng trước mắt kinh nghi lúc, trong đầu của hắn hiện ra một cỗ ký ức. Đại Viêm Vương Triều, Hạ Quốc, Liên Vân Thành, Bắc Mạc Trấn, Mạc Gia phế vật thiếu gia, nhất cấp chiếu minh võ hồn, phế vật võ hồn, 15 tuổi, thối thể nhị trọng tu vi, phi lễ vị hôn thê bị người phát hiện, bị đánh thành trọng thương. Cỗ này ký ức chậm rãi bị cổ trì tiêu hóa. Phi lễ vị hôn thê, bị người đánh thành trọng thương, ít khi, tại đem trong đầu ký ức tiêu hóa về sau, cổ trì nhướng mày, trong lòng suy nghĩ, căn cứ trong đầu ký ức, cổ trì biết được, Mạc Thanh Vân vị hôn thê Hà Linh Vũ, là Bắc Mạc Trấn tam đại gia tộc một trong, Hà gia gia chủ chi nữ, cấp 7 Bạch Phượng Điêu võ hồn, thối thể lục trọng tu vi, lấy nàng tu vi cùng thiên phú, Mạc Thanh Vân muốn giở trò khiếm nhã nàng. Điều này có thể sao, kể từ đó, ở trong đó ẩn tình, tựu không thể không khiến người nghĩ sâu xa. Tiểu tử, xem ra ngươi chết được rất oan uổng. Cổ trì thầm than một tiếng, trầm giọng nói, xem ở mượn ngươi thân thể trọng sinh phần tử bên trên, ta cổ trì nhận ngươi một phần ân tình, để báo đáp lại mối thù của ngươi, ta sẽ thay ngươi đi báo. Mặt khác, ta cổ trì để ngươi Mạc Thanh Vân chi danh, danh chấn thiên hồn. Bất quá cái này nhất cấp võ hồn đúng là phiền phức, xem trước một chút ngươi đến cùng là cái gì võ hồn. Đối với cỗ thân thể này thiên phú, Mạc Thanh Vân có chút đau đầu. Võ hồn là một cái võ giả thiên phú thể hiện. Võ hồn đẳng cấp cao thấp, trên cơ bản liền quyết định cái này võ giả về sau thành tựu. Nhất cấp võ hồn, giống như không có gì bất ngờ xảy ra, đời này cũng liền dừng bước thối thể cảnh. Đi theo, Mạc Thanh Vân tế ra chính mình võ hồn. Đỉnh đầu của hắn phía trên xuất hiện một cái xích sắc long ảnh cùng một cái bạch sắc quang môn. Song sinh võ hồn, Mạc Thanh Vân không nghĩ tới, hắn bây giờ trên thân thế mà có được hai cái võ hồn, lập tức trong lòng cuồng hỉ không thôi. Thiên hồn đại lục võ giả vô số kể, nhưng là có được song sinh võ hồn người lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không có gì bất ngờ xảy ra, có được song sinh võ hồn người đều sẽ là phượng mao lân giác tồn tại. Cái này xích sắc long ảnh võ hồn là hắn kiếp trước võ hồn, 13 cấp xích viêm thiên long huyết hồn. Nghĩ không ra xích viêm thiên long võ hồn theo ta cùng một chỗ trùng sinh, như thế thiên phú tu luyện liền không còn là vấn đề. Mạc Thanh Vân đánh giá một chút trước mắt xích sắc long ảnh võ hồn, lại hướng bạch sắc quang môn võ hồn nhìn lại, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, chỉ là cái này bạch sắc quang môn võ hồn là một phen dò xét bạch sắc quang môn võ hồn về sau, dùng Mạc Thanh Vân kiếp trước lịch duyệt, hắn cũng nhìn không ra bạch sắc quang môn võ hồn lai lịch. Được rồi, cái này bạch sắc quang môn võ hồn lai lịch ngày sau chậm rãi nghiên cứu. Việc cấp bách vẫn là tăng lên tu vi. Thối thể nhị trọng thật sự là quá yếu. Lập tức theo chí tôn cảnh tu vi, biến thành thối thể nhị trọng tu vi. Mạc Thanh Vân vẫn là vô cùng không quen. Trong lòng bức thiết muốn tăng lên tu vi. Đan võ đạo tu luyện, hết thảy có 9 đại cảnh giới. Phân biệt là thối thể cảnh, chân khí cảnh, chân nguyên cảnh, nguyên đan cảnh, đan phủ cảnh, thiên cương cảnh, thần thông cảnh, chí tôn cảnh, chúa tể cảnh, có xích viêm thiên long võ hồn. Cho dù không có cái này bạch sắc quang môn võ hồn, ta cũng như thế có thể tái nhập kiếp trước chí tôn cảnh. Đồng thời, tại tu luyện cửu đan hóa thiên quyết về sau, thực lực của ta thậm chí có thể tiến thêm một bước. Mạc Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ, này tấm thân thể đã bỏ qua tốt nhất thời gian tu luyện, muốn nhanh chóng tăng tốc tu vi, cần phải mượn một chút ngoại lực mới được. Mạc Thanh Vân cảm ứng thoáng cái tình huống của mình, khóe miệng hiện ra một tia nụ cười, thầm nghĩ, này cũng khó khăn không được ta, phối mấy phần trúc cơ dịch điều lý thân thể một cái liền có thể. Mạc Thanh Vân kiếp trước thế nhưng là thiên hồn đại lục bên trên trẻ tuổi nhất đan tôn. Phối mấy phần cơ sở nhất trúc cơ dịch, với hắn mà nói vẫn là rất đơn giản. Chân Linh Phường, Bắc Mạc Trấn bên trên lớn nhất một gian dược liệu mua bán cửa hàng. Nơi này chẳng những giá cả phù hợp, mà lại vật phẩm đầy đủ. Mạc Thanh Vân đi vào Bắc Mạc Trấn về sau, hướng thẳng đến nơi này chạy đến. Chân Linh Phường hết thảy có 3 tầng. Tầng thứ nhất bán ra phổ thông dược liệu. Tầng thứ hai bán ra linh dược. Tầng thứ ba bán ra linh đan. Linh dược cùng linh đan, Mạc Thanh Vân không dùng được. Đương nhiên, dùng Mạc Thanh Vân tài lực, hắn cũng mua không nổi. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân chủ yếu tại một tầng chọn lựa vật phẩm. Chân Linh Phường một tầng không gian rất lớn, ước chừng có mấy trăm mét vuông, chia làm 4 cái khu vực, phân biệt là khai phương thu phí khu, triển kỳ khu, bốc thuốc khu cùng sắc thuốc khu. Khai phương thu phí khu, cho đến khách nhân khai viết nhu cầu phương thuốc, hoặc là khách nhân cung cấp viết phương thuốc bút mực, tăng thêm thu lấy phí tổn. Triển kỳ khu thì là đem chân bảo trong phường tất cả dược liệu từng cái biểu hiện ra tại khách nhân trước mặt. Bốc thuốc khu, phụ trách cho toa thuốc xong khách nhân, bốc thuốc, lấy thuốc, còn như sau cùng sắc thuốc khu, thì là cho một chút không muốn đi sắc thuốc khách nhân. Đem bốc thuốc dược liệu sắc thành dược thang, đem Chân Linh Phường một tầng liếc nhìn một lần về sau. Mạc Thanh Vân đi vào khai căn khu, đem dược liệu cần thiết viết xuống dưới, sau đó đem cần phí tổn giao về sau, Mạc Thanh Vân liền cầm phương thuốc đi vào bốc thuốc khu. Tiểu tử này cũng quá nghèo, mới mua một thang trúc cơ dịch dược liệu tựu không có tiền. Xem ra còn được nghĩ biện pháp làm ít tiền mới được. Nhìn xem thanh toán xong một thang trúc cơ dịch về sau, túi chỉ còn lại mấy cái kim tệ về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng một trận ảo não. Chân Linh Phường hiệu suất làm việc không tệ. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân dược liệu tựu cho gói kỹ. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền cầm lấy dược liệu chuẩn bị rời đi. Trở về Mạc gia, nha, đây không phải chúng ta Mạc gia thiên tài, Thanh Vân thiếu gia sao? Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị rời đi Chân Linh Phường lúc, một đạo chế diễu ngữ điệu mới ngoài cửa truyền đến. Đi theo, Mạc Thanh Vân liền thấy mấy cái thanh niên mang theo vẻ đùa cợt từ bên ngoài đi vào, đem Mạc Thanh Vân đường đi ngăn trở. Mấy cái này thanh niên, Mạc Thanh Vân có chút ấn tượng, cầm đầu cái kia giống như gọi là Mạc Hải, cũng là Mạc gia đời thứ 3 tiểu bối, thiên phú so Mạc Thanh Vân tốt một chút, cấp 4 phong lang võ hồn, thối thể tứ trọng tu vi. Bất quá, cái này Mạc Hải mặc dù thiên phú, nhưng là vận khí của hắn tương đối tốt, có một thiên tài đại ca, Mạc Hải đại ca Mạc Thương, là Mạc gia đệ nhất thiên tài, cấp 10 U Minh Hổ võ hồn, niên kỷ 18 tuổi, cũng đã là thối thể cửu trọng tu vi. Mạc Hải bởi vì ỷ vào Mạc Thương thế, thường xuyên khi dễ Mạc gia một chút cái khác tiểu bối. Mạc Thanh Vân liền là những này bên trong một trong. Căn cứ trong đầu ký ức, Mạc Thanh Vân biết rõ, Mạc Hải gia hỏa này cũng không có thiếu khi dễ hắn. Gặp Mạc Hải ngăn trở đường đi của mình, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, nói, chó ngoan không cản đường. Ngươi không hiểu sao, nghe được Mạc Thanh Vân lời này về sau. Mạc Hải biểu lộ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân hôm nay biểu hiện. Dĩ vãng, Mạc Thanh Vân nhìn thấy hắn về sau, đều là dọa đến run rẩy. Tại hắn ức hiếp dưới, khúm núm, không dám phản kháng. Hôm nay Mạc Thanh Vân có chút khác thường, mấy ngày ấy không thấy, lá gan của ngươi ngược lại là mập, dám nói chuyện với ta như vậy. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Mạc Hải lạnh lùng nhìn xem Mạc Thanh Vân, cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi là cho rằng, ở chỗ này chân linh phường bên trong không thể tư đấu, ta liền không thể sửa chữa ngươi sao? Ngươi có thể động thủ thử một chút. Đối với Mạc Hải uy hiếp, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, thản nhiên nói, mặc dù hắn bây giờ không có chí tôn cảnh tu vi, nhưng là dùng hắn kiếp trước lịch duyệt cùng kinh nghiệm thu thập một cái thối thể tứ trọng Mạc Hải, hắn vẫn là có rất nhiều loại biện pháp. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, Mạc Hải thật không có vội vã động thủ, cười nhạt nói, không cần phải gấp, 3 ngày sau liền là trong tộc Nguyệt Thí, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ xuất thủ giáo huấn ngươi. Nghe được Mạc Hải lời này, Mạc Thanh Vân không tiếp tục đáp lại, ngoạn vị nhìn thoáng qua Mạc Hải, cầm gói thuốc ra chân linh phường, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.